Tiên Linh Đồ Phổ, chương 548. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 5488, bắt chẹt. Các sách, con Linh Ngọc từ sao sâm, sao thương nhà gỗ đi ra, đúng dịp thấy sân phơi. Trình đạo hữu, sân phơi trên tay đang cầm cái túi càn khôn, là Linh Ngọc gì đó. Người muốn thù lao, sắc mặt của hắn không dễ nhìn lắm, Linh Ngọc lại cười híp mắt. Khổ cực, sân phơi trong lỗ mũi phát sinh một tiếng, không biết là ân, vẫn là, hành, dù sao thì là không cao hứng. Linh Ngọc thức thời không hề kích thích hắn, lấy đồ rời đi, trở về nhà gỗ mấy thân ra đi. Nàng muốn thù lao rất đơn giản, một chút cũng không có khó khăn hỏa nha nhóm. Đó chính là mỗi chỉ Nguyên Anh ở trên hỏa nha cùng Kim Ô, đều nhổ cây lông đuôi cho nàng. Kỳ thực Linh Ngọc rất muốn cầu, Phù Tăng Mộc Nguyên Anh yêu tu toàn bộ nhổ cây lông đuôi cho nàng, đáng tiếc độ khó quá lớn, sân phơi sẽ không đáp ứng. Cái này một túi lông đuôi, mỗi cái phẩm tương hoàn chỉnh tu vi cao bán mấy trăm ngàn linh thạch, thấp cũng có thể bán cái mấy trăm ngàn, đóng lại 7-800 vạn linh thạch tiến đâu. Khó được là quý trọng hiếm thấy, bán đấu giá bán ra cao giá hơn cũng không kỳ quái. Linh Ngọc thỏa mãn vô cùng, chỉ là cái này một túi Tử Vũ Tóc liền bù đắp được một vị Nguyên Anh tu sĩ hạng nặng thân gia. Ngoài ra còn có cái túi càn khôn, là nàng ấy thiên nhặt được lông vũ, trong đó phẩm tương hào bị nàng thu, mặc dù không bằng cái này một túi tinh thiêu tế tuyển lông đuôi, thắng ở số lượng quá nhiều, tự cho là đúng hoặc là tặng người đều tốt, bán cũng là một món của cải không nhỏ. Còn như này tàn thứ phẩm, ở Tây Minh cũng rất khó được, đưa cho tiểu bối hoặc là bắt được tông môn đổi cống hiến, đều rất có lời. Ngoại trừ ngoài ra, mấy năm này sinh ý thịnh vượng, yêu tu không biết hàng, đổi lại bảo bối nhiều không kể xiết. Vì thế, Linh Ngọc đặc biệt học nông cạn phương pháp luyện khí, luyện chế túi càn khôn loại không gian pháp bảo. Mấy thứ này, hơn nữa Quảng Lăng chân nhân hạng nặng thân gia, Linh Ngọc hiện tại giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Nàng dám nói, coi như là tông môn trưởng bối, hiền hóa chân nhân các loại cũng không nhất định có nàng như thế đa bảo bối. Linh Ngọc đang suy tư một vấn đề, nàng đem tiên sách gọi ra tới tỉ mỉ nhìn chằm chằm nghiên cứu tự lẩm bẩm. Liền lông vũ đều ăn, không biết còn ăn vật gì vậy. Mới vừa hóa hình sao sâm, sao thương nói hoài tổ yêu chiếm tiện nghi tiên bên trong sách có thể hay không còn có còn lại bảo bối đây, nàng nhớ lại chính mình vừa mới đạt được tiên sách thời điểm. Nó cũng rất thích ăn bao hàm tinh nguyên linh khí loại gì đó. Ăn nhiều đồ như vậy, tiên bên trong sách chẳng phải là muốn có một cái không gian gửi những bảo bối này, nếu như nàng có thể mở là tốt rồi, nhất định sẽ phát tài. Lòng tham vô chỉ cảnh, Linh Ngọc hiện tại thân gia hào phú, hơn nữa, lấy sao sâm, sao thương bằng lòng điều kiện của nàng, nếu như xử lý làm, nàng ly khai Đông Minh ngày, liền thành một tòa di động bảo sơn, có thể nàng còn muốn nhiều thứ hơn. Bởi vì, nàng bây giờ được đều là hóa thần sau đây đẳng cấp bảo vật. Tiên bên trong sách nói không chừng sẽ vượt qua cảnh giới bảo bối. Nghiên cứu một lúc lâu, cũng không phát hiện tiên bên trong sách có cái gì không gian, Linh Ngọc chỉ có thể tạm thời thôi. Hắn hiện tại đủ phú, hay là trước phải nghĩ thế nào đem tổn thương dưỡng hảo rồi hãy nói, vì ngăn cản Kim Ô tộc trưởng Đại Uyên một kích kia, nàng bị thương cũng không nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bế quan dưỡng thương mấy tháng, đến khi Linh Ngọc chân nguyên sự dư thừa mà xuất quan, sao sâm, sao thương đã đem Phù Tăng Mộc các bộ tộc sự tình xử lý tốt. Hắn làm cho các bộ tộc chứng kiến, một cái linh trí hoàn toàn mở ra thiên mệnh tử có bao nhiêu đáng sợ, sau đó dễ dàng nhất thống Phù Tăng, về Kim Ô bộ tộc, hắn cũng không có qua nhiều khiển trách, chỉ là làm cho đầu sỏ gây nên Đại Uyên giao ra một số lớn tài phú, lấy vật đền tội. Đại Uyên lấy thiêu đốt tu vi đại giới phát động bí thuật, đưa tới tu vi rút lui. Hơn nữa các bộ tộc đều là nghe theo sao sâm, sao thương hiệu lệnh, Kim Ô bộ tộc lại cũng không nổi lên được sóng gió tới. Linh Ngọc cảm thấy, sao sâm, sao thương rất bộ tộc chủ khí độ, hắn rất hiểu làm thế nào một cái vương giả. Hắn khiển trách Kim Ô bộ tộc phương pháp đã suy yếu Kim Ô thực lực, đồng thời lại triển lộ hắn rộng lượng. Mất đi bút vật tư, Kim Ô biết đê mê một đoạn thời gian rất dài. Đến khi Kim Ô hoãn quá khí lai, các bộ tộc thế lực đã xào bài, không còn là Kim Ô độc quyền, mà hắn tự thân nói không chừng đã hậu kỳ, có thực lực áp chế Kim Ô lật không được thân. Hắn là tố thương thiếu chủ tương lai đại hoang chủ, lại cũng không là con kia mặc nàng khi dễ tiểu hỏa nha. Linh Ngọc rất là cảm thán, nàng cỡ nào hoài niệm con kia ngây thơ được có điểm ngu xuẩn tiểu hỏa nha. Đi thôi, sao sâm, sao thương từ nhà gỗ đi ra, chắp tay sau đít chậm ung dung mà dọc theo cành khô đi lên. Hắn bày ra tư thế hết sức có uy nghi, đáng tiếc nam đồng dáng dấp thực sự khả ái một điểm. Linh Ngọc theo sau, hỏi. Đi nơi nào, đến ngươi biết là, đi hồi lâu chưa từng đi tới, Linh Ngọc nhịn không được hỏi. Hôm nay ngươi nhưng thật ra là đi ra tản bộ, Thời điểm này, bay một cái đã sớm đến. Sao Sâm, Sao Thương liếc nhìn nàng một cái, đột nhiên lối rẽ quẹo vào một góc hẻo lánh, nơi đó có một cái thụ đằng kết thành đại lam tử. Hắn mang theo Linh Ngọc ngồi vào rổ, đánh ra một đạo thụ ấn, rổ đột nhiên đi lên bay lên, tốc độ phi khoái. Chỉ chốc lát sau, rổ dừng lại, trời sáng choang. Thì ra, Sao Sâm, Sao Thương mang nàng trực tiếp trên phù tang mộc ngọn cây. Phù tang, cây trưởng giả 2000 trượng, rất nhiều cự phong cao sơn đều không có cao như thế. Độ cao này, Bạch Vân đều ở phía dưới. Tới nơi này làm cái gì? Linh Ngọc hỏi, Sao Sâm, Sao Thương khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc chắp tay sau đít đứng ở trên đỉnh cây, nói. Ta muốn ngươi giúp một tay, chính là đi sóc nguyệt khâu. Hắn chỉ tây bắc biên. Linh Ngọc nói, chuyện này ta muốn qua, không rõ ngươi tại sao phải nhường ta đi. Tuy là ta có hóa xà ra trong người, nhưng hóa xà không phải này khắp nơi trên đất đi phổ thông yêu thú ta vừa xuất hiện, bản thân liền là điểm đáng ngờ. Hơn nữa thân phận của ta ở Phù Tang Mộc không phải bí mật, ngươi làm sao cam đoan an toàn của ta. Ta có thể bảo đảm, Sao Sâm, Sao Thương nói xong như đinh đóng cột, hắn quay người lại, nói. Lúc đầu hỗn chiến, chỉ có Cầm Điểu bộ tộc tham dự, ta có thể bảo đảm bọn họ không được tiết lộ ra ngoài. Được rồi, e rằng yêu tu càng trung thành một ít thế nhưng. Chúng ta có cùng sinh khế, ngươi như chết ta cũng sẽ cùng theo chết, ngươi cảm thấy ta sẽ cầm mạng của mình đùa giỡn hay sao? Sao Sâm, Sao Thương vẻ mặt, nghiêm túc hỏi, cũng sẽ không, Sao Sâm, Sao Thương nói tiếp, ngày đó ta đã nói với ngươi lời nói còn nhớ rõ sao, ngươi ở đây Đông Minh tu luyện cũng không so với Tây Minh kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi giúp ta đem thú tộc giải quyết vấn đề, giúp ta nhất thống đại hoang, thành là chân chính đại hoang chủ, lại trở lại Tây Minh cũng không trễ. Trước khi đi, chúng ta lại đi gặp một lần vị kia Thiên A thiếu chủ. Nếu như có thể cùng với nàng cũng đạt thành hiệp nghị. Không thể tốt hơn, Linh Ngọc trầm tư một hồi, hỏi hắn một vấn đề. Tại sao là ta Phù Tang bộ tộc đều là nhận ngươi làm chủ nhân, ngươi có nhiều là bộ hạ có thể giật dây. Sao Sâm, Sao Thương rốt cục lộ ra bất đắc dĩ thần tình. Lẽ nào ngươi không có phát hiện sao? Cái gì, Cầm Điểu bộ tộc cũng không quá sành chơi âm mưu quỷ kế. Sao Sâm, Sao Thương nói, Cầm Điểu lẫn nhau tẩu thú tính tình bình thản, ngươi ở đây Phù Tang mộc mấy năm, hẳn là phát hiện. Nơi này là đại hoang chỗ an toàn nhất, rất ít biết bắt đầu phân tranh. Điểm này, Linh Ngọc sớm liền phát hiện, nàng ở Thiên Phong Thảo Nguyên thời điểm yêu tu một lời không hợp đánh nhau rất thường thấy, nhưng ở Phù Tang Mộc coi như là tính khí táo bạo nhất Kim Ô cũng không được tại sao đánh nhau. Kim Ô cùng Hỏa Nha náo lâu như vậy, thẳng đến tối hậu quan đầu, mới chính thức động thủ. Nàng nói, ý của ngươi là, ngươi thuộc hạ đều quá đần, Sao Sâm, Sao Thương tức giận. Đây không phải là đần có được hay không, chúng ta yêu tu chỉ có không giống nhân loại các ngươi quỷ kế đa đoan. Linh Ngọc ngẫm lại, vẫn lắc đầu, tu luyện nữa vài chục năm ta có thể đánh chúng kỳ. Ở nơi này trước mắt hoa mất thì giờ làm chuyện này ta tới nói cũng không thích hợp. Nếu không, chờ ta đột phá trung kỳ sẽ giúp ngươi làm chuyện này. Nghe lời này, Sao Sâm, Sao Thương như có điều suy nghĩ. Đánh chúng kỳ nếu như ta có biện pháp giúp ngươi trong thời gian ngắn đột phá, ngươi có phải hay không có thể bằng lòng. Trong thời gian ngắn đột phá, Linh Ngọc không chút do dự lắc đầu, ta không biết làm loại này chỉ vì cái trước mắt sự tình, hậu hoạn vô cùng. Ngươi không biết ý của ta, Sao Sâm, Sao Thương nói, Phù Tang Mộc có một chỗ có thể tăng thêm tốc độ tu luyện, cường đại sinh tức khí thường thường ổn định đột phá cảnh giới. Ngươi hiểu ý của ta không? Linh Ngọc nhãn tình sáng lên, ý của ngươi là cũng không phải là mạnh mẽ đột phá, mà là ổn định đột phá. Phù Tang Mộc là mặt trời mọc mà, vạn năm không được điêu, đã có chứa nhật tinh hoa, bản thân cũng có cường đại sinh tức khí. Phù Tang Mộc mộc tâm chính là sinh tức khí khởi nguyên. Đem các loại sinh tức khí tích lũy, có thể tăng thêm tốc độ tu luyện. Mộc tâm một mực Kim Ô bộ tộc trong tay, lần này bọn họ bị thua, đã giao ra. Linh Ngọc cẩn thận ngẫm lại, có thể thêm nhanh bao nhiêu tốc độ. Tối thiểu gấp đôi, nói cách khác thời gian 10 năm có thể giảm ngắn đến 5 năm, thời gian 20 năm có thể giảm ngắn đến 10 năm. Sao Sâm, Sao Thương bổ sung, ta đi xem qua, năm gần đây Kim Ô cũng không có sử dụng mộc tâm, hẳn đủ ngươi đột phá đến trung kỳ. Cái này cùng tạo hóa môn có thể liều một trận, hơn nữa càng thêm thực tế. Tạo hóa môn giảm ngắn là câu thông thiên nhân đạo thời gian, mộc tâm giảm ngắn là thực tế nhất thời gian tu luyện. Thu liếm lại ý mừng, Linh Ngọc cẩn thận hỏi. Người tại sao mình không cần theo lý thuyết, người mới là nhất cấp tu vi đủ thú tộc tự nhiên thần phục, còn cần phải đi thu phục sao? Sao Sâm, Sao Thương liếc si lại tựa như mà nhìn nàng. Ta mấy cái lông chim còn không có hấp thu xong đây, nào có thời gian như vậy đi mộc tâm tu luyện. Linh Ngọc nói, người trước mang ta đi nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao Sâm, Sao Thương nhịn một chút nghiêng đầu qua chỗ khác. Đi, người quả nhiên lại giả dối lại tham lam, hắn hứa cho nàng đại hoang sản vật quyền khai thác còn chưa đủ, đem Mộc Tâm chỗ tốt đưa đến trên tay nàng, còn muốn tính toán một phen. Còn con này Lông Vũ, này cũng điền không đầy của nàng lòng tham. Muốn không phải là không có bộ hạ thích hợp làm cái này sống, hắn thật muốn đem người này từ ngọn cây ném xuống. Sao Sâm, Sao Thương rất cảm giác khó chịu mà nghĩ một lát nhi, nội tâm cảm giác sâu sắc thất bại. Được rồi, hắn được thừa nhận là hắn hóa hình được quá muộn, lãng phí hơn 200 năm thời gian. Hắn không nghĩ tới, sau lưng Linh Ngọc lộ ra được như ý cười. Cầm điều bộ tộc biết làm ăn, có thể có kè mặc cả làm sao cũng so ra kém trong nhân loại đi. Kỳ thực việc này cũng không ảnh hưởng nàng tu luyện, có thể từ Sao Sâm, Sao Thương trong tay lại đập đến một khoản, là ngoài ý muốn tiền. Nếu như thuận lợi, nàng đột phá trung kỳ lại tiết kiệm thời gian mấy năm, rời mục tiêu lại gần một bước. Chưa xong còn tiếp, PS 3 tháng phấn hồng nhóm thành tích ngoài dự liệu của ta, cảm tạ chư vị. Ngày hôm nay chắc là canh ba ta có lý kịch tình thời điểm dùng tương đối nhiều thời gian, cho nên càng được chậm. Cuối cùng lại nói một chút, bản nguyệt nguyệt mạt phải có phấn hồng gấp đôi, mời mọi người trước tiên đem nhóm lưu nhất lưu, đến lúc đó lại đầu. Cách chương.